ai yêu ai, chương 103 tuyệt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm nghiệm một gã tông phụ hay không đủ tư cách, chẳng những muốn xem nàng có không trường quản việc bếp núc, liệu lý tộc vụ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, còn phải xem nàng chống đỡ không chịu đựng được đại trường hợp mà cái gọi là đại trường hợp phi nghi thức tế lễ đừng chúc, trong đó có bài điếu cúng tổ tiên, tộc tế, đại tế, tiểu tế, năm tế, trương tế, nếu là nhà cao cửa rộng cự tộc chủ mẫu, thậm chí còn muốn tham gia quốc tế như trước mắt như vậy táng tế, nãi tối tầm thường cũng là quan trọng nhất nghi thức, chớ nói chủ gia không thể ra hiện chút sai lầm, đó là dâu ria hạ phó hoặc khách cũng theo khuôn phép cũ, sắc thủy bí chung. Nếu Diệp Chân là bởi vì bệnh nặng mới chống đỡ không được cũng là thôi, cố tình nàng bị Thánh Nguyên Đế dưỡng rất hảo, giam cầm trong cung mấy tháng nếu không thấy tiểu tụy, ngược lại to lớn không ít, làn da sáng bóng oánh nhuận, thân thể thiết tha lộng lẫy, quỳ gối trên bồ đoàn chính là thở, lưu chữ hãn giọt, hai má nhân lo lắng mà rũ hiền hồng nhuận, đôi mắt nhân ủy khuất mà phiếm thượng hơi nước, môi đỏ mọng vừa mở hợp lại giống như ở thân, ngâm nỉ non, nhưng lại không có đoan hiện ra vài phần mị thái đến. Người sáng suốt vừa thấy đã biết nàng chỗ nào là sinh bệnh. Rõ ràng là thân thể quá mức mảnh mai, chịu không nổi mệt. Mà Diệp gia nãi sắc cống nhà, trong tộc nữ tử từ nhỏ tu tập mị thuật lấy đãi thừa sủng cho quý nhân, lời đồn đãi lại hiện lên mọi người trong óc, làm bọn hắn lại là ghê tởm, lại là hèn mọn. Diệp Chân mỗi kiều, xuyễn một tiếng, lão phu nhân Thái Dương liền ngoan khiêu một cái, cuối cùng kiềm chế không được lớn tiếng trách mắng. Đủ chống đỡ không được thì mau xuống đi, ghé vào nơi này làm chi? Lão đại, đưa nàng đi xuống, ngày sau nghi thức tế lễ cũng không nếu đến đây. Triệu Lục Ly bị mẫu thân sắc bén như đào ánh mắt quả khó chịu, xoay mặt nhìn phu nhân, đã thấy nàng có tai như điếc làm như không thấy, chích tiếp tục tụng niệm kinh văn, đứng dậy cúi đầu, quỳ xuống thăm viếng. Nàng đứng ở linh đường trước nhất phương, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, đi theo nàng. Nàng tụng kinh, mọi người liền tụng kinh. Nàng đứng dậy, mọi người liền đứng dậy. Nàng ngồi chồm hổm, toàn trường nháy mắt ngã vào một mảnh. Nàng nhất cử nhất động phong hành thủy thượng, vững như núi cao, rất nhanh liền đem Diệp Chân bị bám nhiễu loạn đè ép đi xuống. Dần dần, tái không người đi chú ý Diệp Chân trò hề, tái không người đi nghị luận Diệp gia gièm pha, linh đường nội phạm thanh vang lớn, niềm thương nhớ như nước lại khôi phục trước trang nghiêm túc mục. Triệu Lục Ly không dám chậm trễ, vội vàng nâng dậy Diệp Chân, bước nhanh lui đi ra ngoài, cảm giác thuộc hạ kiều, nguyễn thân thể vô lực, khứu nghe thấy nàng đặc hơn xa hoa lãng phí huân hương, nghe nàng hết sức mị thái thở dốc trong lồng ngực hỏa diễm càng thiêu càng vượng, nhưng phi nguyên cho dục niệm mà là không thể ngăn chặn phẫn nộ. Đủ, đây là đệ muội lễ tang, ngươi có thể trang trọng một chút sao? Hắn đè thấp tiếng nói chất vấn. Diệp Chân vì hấp dẫn Thánh Nguyên Đế, mỗi khi trang bệnh đều là này phiên làm vẻ ta đây, 5-6 năm trôi qua sớm trở thành khắc vào cốt tủy thói quen, làm sao có thể nói sửa liền sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi ngoại giới đồn đãi không có lầm, Diệp gia nữ nhi xác thực từ nhỏ liền tu tập mị thuật, làm cho nàng thông đồng nam nhân có thể, làm cho nàng dáng vẻ kịch cỡm có thể, nhưng làm cho nàng đứng ở minh quang chiếu khắp trên tế đàn dâng hương tuần chính bản thân dẫn hạ, nàng lại không hề biện pháp cũng không hề lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết nữ tử cũng có thể có được đàm phách cùng thiết cốt. Cách lang, ta thật sự rất khó chịu, nàng dùng run rẩy đầu ngón tay đi xúc chồng trước hai má, lại bị bay nhanh tránh được. Triệu Lục Ly nhìn chằm chằm nàng tầm mãn nước mắt, đôi mắt cuối cùng không tái phát tác, bước chân lại dồn dập rất nhiều. Đến Đông Sương, hắn đem người thả ở Nguyễn Tháp Thượng, trầm giọng nói. Ngươi ngồi một lúc nhi, ta đi đánh chút nước ấm đến, ngươi rửa mặt qua đi liền nằm xuống nghỉ tạm, đêm nay không cần đi thủ linh. Diệp Chân biết chính mình mất hết thể diện cũng không dám quá nhiều dây dưa, cúi đầu ứng. Chờ nam nhân thân ảnh cao lớn biến mất ở góc, nàng mới cầm lấy một mặt gương đồng cẩn thận đoan trang, trong gương nữ nhân mặc dù đã muốn 30 xuất đầu, dung mạo lại giống như cô gái, không biết vì sao, mắt phải hạ nhưng lại xuất hiện một viên lệ trí, như thế nào đều lau không xong. Nàng xoa nhẹ lại nhu trà sát lại trà sát, mắt thấy làn da đã lược có chút sưng đỏ mới lòng tràn đầy không cam lòng từ bỏ. Không hề nghi ngờ, này tất là Thánh Nguyên Đế thủ bút, năm đó sửa một chữ, nàng liền theo Diệp Chân biến thành Diệp Chân. Này thêm một viên trí, nàng lại theo Diệp Chân biến trở về Diệp Chân, yếm đi dạo cái gì cũng chưa được đến, duy dư nhất khang oán hận, đầy người sỉ nhục. Trong cung rốt cuộc không thể quay về, Triệu gia tựa hồ cũng không có nơi sống yên ổn, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng lại có chút mất hết can đảm, mờ mịt luống cuống. Nhưng nàng nếu dễ dàng nhận thua, cũng thì không phải là tâm cao ngất Diệp Chân, vì thế làm Triệu Lục Ly thỉnh tăng nhân thiêu nóng quá thủy, làm tốt cơm bố thí, mệnh vũ già đuổi về đến khi, phát hiện nàng đã khôi phục như thường, đang ngồi ở trước bàn chậm rãi viết cái gì. Lại đây rửa mặt dùng cơm đi, vì thị hiềm, hắn đứng ở cửa chưa từng đi vào. Ta năm đó vì cứu người nào đó nhiễm xà độc, thể lực vẫn không đông đảo, kế tiếp nghi thức tế lễ sợ là không có cách nào khác xuất tịch. Nhưng ta không thể cái gì cũng không làm, càng nghĩ chỉ có văn thải lấy ra thù, liền viết nhất thiên tế văn cảm thấy an ủi đệ muội trên trời có linh thiêng đi. Cách lang, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem, Diệp Chân giam cầm Cam Tuyền cung mấy tháng, nào biết đâu rằng ngoại giới đủ loại. Nàng tự xưng là tài trí hơn người, cũng thật không ngờ quan tố y tài hoa cùng nàng so sánh với không biết cao hơn bao nhiêu. Ngay cả từ Quảng Trí như vậy thiên tài cũng không dám lực này mũi nhọn, nàng Diệp Chân lại là người nào bài vị người trên vật. Gì đức gì có thể, không nói Triệu Lục Ly mặt lộ vẻ quái dị, ngay cả kia Đoan Bàn Tử đưa nước vú già đều thật sâu thê vị này. Tiên phu nhân, liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng một câu, múa búa trước cửa lỗ ban, người có tâm, viết xong sau liền đốt cấp đệ muội đi. Triệu Lục Ly khoanh tay đứng ở cạnh cửa kiên quyết không chịu đi vào. Diệp Chân đang chuẩn bị trà lau nước mắt thủ hơi hơi cứng đờ, vạn không dự đoán được hắn xem cũng không xem, lại càng không đề cầm linh tiền đọc nhưng lại làm cho nàng ngay tại chỗ đốt cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn làm nàng dốc hết tâm huyết viết liền văn vẻ là tiền giấy hương nến bất thành. Ta nghĩ khởi tiểu thúc còn tại biên quan chiến đấu hăng hái, thê nhi lại gặp đại nạn thiên nhân vĩnh cách trong lúc nhất thời bi từ giữa đến cấu tứ chảy ra qua loa viết này thiên tế văn. Người giúp ta nhìn một cái đi, nếu là cảm thấy thượng khả liền đưa linh tiền đọc. Muội muội xuất thân văn hào thế gia, phải làm cũng viết tế văn, ta tuy rằng tài học so ra kém nàng, tư cùng do ở trên cầu nại hà bồi hồi đệ muội, đành phải miễn cưỡng đề bút lực tẫn bạc lực. Diệp Chân ngoài miệng khiêm tốn, kỳ thực lòng tràn đầy ngạo nghễ. Triệu Lục Ly bị nàng luôn mãi thỉnh cầu cuối cùng không thể, đành phải đi vào đến xem bản thảo cuối cùng trong lòng thở dài. Này thật là nhất thiên từ ngữ trao chuốt duyên dáng hảo văn vẻ, Diệp Chân chỉ phú từ trước đến nay sở trường, tổng có thể đem tối hoa lệ từ ngữ cùng tối hài hòa âm điệu kết hợp cùng một chỗ, gọi người đọc một lượt sau mồm miệng thơm ngát. Sau đó liền cái gì đều không có trừ bỏ mỹ, này rơi xuống mãn giấy câu chữ kỳ thực trống không một vật mà tế văn tối không thể thiếu sót chính là ở bên trong niềm thương nhớ cùng thống thiết. Đây là phu nhân sở chỉ tế văn, ngươi xem về sau tái quyết định muốn hay không đem thiên văn chương này xuất ra đi đọc đi. Hắn chưa từng có khuyên nhiều chợt theo tùy thân mang theo hương túi lý lấy ra nhất chương gấp chỉnh tề bản thảo, bình phô ở trên mặt bàn. Diệp Chân mới đầu còn có chút không chút để ý, nhìn hai đoạn đã là hốc mắt đỏ bừng, đọc tới cuối cùng nhưng lại không có thanh vô tức chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Kia một ngày kinh tâm động phách cùng sinh tử đan vào cứ như vậy huyền phù cho trong óc kêu nàng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đau tận xương cốt. Thiên văn chương này tuy rằng viết giản dị, không nói cách luật lại có được trực kích linh hồn lực lượng cũng không phải tầm thường văn tự có thể sánh bằng. Triệu Lục Ly vạn phần quý trọng thu hồi bản thảo thở dài nói. Này thiên tế văn đã trích lục ở, huyền quang văn tập. Trung thả ở vị trí đầu não, lực áp các đại ngón tay cái danh túc trích thích đáng đại văn đàn tuyệt điều chi dự cũng đã truyền khắp ngụy quốc xâm nhập lòng người. Lần này nghi thức tế lễ, nhân quan, trọng hai nhà cũng có tham dự chi cố, hấp dẫn vô số văn nhân tiến đến phúng viếng, vốn nên làm ra rất nhiều tế văn lấy cảm thấy an ủi vong linh, lại nhân thiên văn chương này châu ngọc ở phía trước mà không dám mạo mộc độc chi hiểm, vì thế mọi người giai nạp bút nhập tay áo, chuyên tâm cầu nguyện. Hắn bình tĩnh nhìn về phía vợ trước nói thẳng nói. Ta biết ngươi mất đi chính thê vị trong lòng không cam lòng, vì thế nhiều lần cùng phu nhân phản so với. Nhưng mà chính ngươi ra sao tình trạng, ngươi hẳn là hiểu biết. Vẫn là câu kia cách ngôn, ngươi vừa không thông tục vụ, lại không thiện trưởng gia, càng đoan không gia chủ mẫu tông phụ ung dung khí độ cùng với nhiều lời nhiều sai, từng bước mất mặt, không bằng bảo trì im lặng an phận thủ thường. Ngươi cảm thấy nhiên phù, Diệp Chân đầu tiên là bị quan tố y tài cao lay động tâm thần, lại nghe chồng trước hạ thấp trong lòng oán khí toàn bộ bộc phát ra đến, nhưng lại đã quên chính mình là cái. Cùng thế vô tranh, nhu nhược nữ tử của trách nói. Triệu Lục Ly, ngươi này bạc tình quả nghĩa phụ lòng hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tước vị của ngươi là như thế nào đến, của ngươi tánh mạng là như thế nào bảo trụ, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Ta cho ngươi trả giá sở hữu, đến cuối cùng ngươi nhưng lại như vậy đối đãi, muốn ta tù vây hậu trạch khuất nhục cả đời, nhĩ hảo ngoan tâm a. Triệu Lục Ly cũng mất đi bình tĩnh, con mắt đỏ đậm giống giận. Diệp Chân ngươi đủ, ngươi cái gọi là ân cứu mạng, dẫn loại tình cảm toàn không phải ta muốn. Nếu là có thể, năm đó ta tình nguyện chết ở quân côn hạ mà không phải tham sống sợ chết. Nếu là có thể, ta tình nguyện đóng ở biên quan vĩnh không trở về truyền, cũng không nguyện đãi ở Yến Kinh làm cái gì trấn Bắc Hầu. Nói đến để, này đó cũng không là ta nên được mất đi chúng nó ta không biết là đáng tiếc chỉ cảm thấy thống khoái. Người tổng nói cho ta hy sinh bao nhiêu, vì sao không hỏi xem ta có cần hay không của ngươi hy sinh? Là một cái người nhu nhược thứ hèn nhát, vĩnh vĩnh viễn xa sống ở khuất nhục chung, đây là ngươi tặng cho ta tất cả. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngữ khí trước nay chưa có ôn nhu. Mà phu nhân cũng không hội tự chủ trương cho ta trả giá. Ta làm không đúng, nàng hội trách ta oán ta thậm chí đánh chửi cho ta cũng không sẽ thay ta lật tẩy, bảo ta được cầu thả, mất tôn nghiêm. Nàng làm cho ta theo sống mơ mơ màng màng chung tỉnh táo lại. Mệnh ta lưng đeo bụi gai, rửa sạch tội nghiệp, bảo ta ngẩng đầu lên đường đường chính chính làm người. Ta hiện tại ký không quyền thế cũng không tước vị, nhưng ta trôi qua rất nhanh sống, ta thu lưu tướng sĩ con mồ côi khai khẩn tình thế. Ruộng đất mộ binh tàn binh tổ kiến thương đội, ta cho bọn họ một cái đường sống đồng thời cũng cho chính mình tân sinh. Ta hiện tại không phải Trấn Bắc Hầu, mà là thứ nhân Triệu Lục Ly, nhưng ta cao hứng. Hắn trực câu câu vọng tiến vợ trước đáy mắt gằn từng tiếng nói. Vô luận ở ngươi đi lên vẫn là đi rồi, ta chưa bao giờ như thế cao hứng quá. Ta đã biết chân chính vợ chồng nên như thế nào ở chung, không phải nhất phương kiệt lực trả giá, nhất phương bị bắt thừa nhận. Nhất phương tâm sự tẫn liễm, nhất phương hồ đoán loạn tường. Chân chính vợ chồng làm sai có thể khắc khẩu thậm chí đùa giỡn, gặp tai họa lại nhanh chóng ngưng tụ, đồng tâm hiệp lực. Bọn họ không nói chuyện không nói, thẳng thắn thành khẩn tướng đãi, vì thế có thể bạch đầu giai lão, ân ái nhất thế. Ngươi biết không, ở ngươi trở về phía trước ta nguyên tưởng rằng ta cùng với phu nhân có thể ân ái nhất thế, nhưng hiện tại. Hắn than ngồi ở ghế dựa lý cuối cùng khóc không thành tiếng. Nhìn ruột gan đứt từng khúc chồng trước Diệp Trăn cận tồn một chút may mắn cũng bị đánh trúng dập nát. Cho đến lúc này, nàng mới hiểu được cái gì gọi là. Hai bàn tay trắng, lộ đoạn nhân tuyệt, cách chương.